Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 305, mùa thu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ethan Smith, điều phối viên đóng thế danh tiếng của Hollywood. Công việc của anh trong ngành làm phim quả là không có giới hạn. Từ lên kế hoạch, chỉnh sửa, phát triển kịch bản hành động, sáng tạo và thiết kế các động tác võ thuật, sắp xếp diễn viên đóng thế, đối thủ, bối cảnh, đến huấn luyện và tập luyện danh sách này dài bất tận. Chỉ liệt kê sơ sơ thôi cũng đã thấy không có điểm dừng. Ngay cả trước khi kịch bản chính thức ra lò, mọi vấn đề liên quan đến hành động đều phải qua tay Ethan. Không chỉ đạo diễn hay diễn viên, mà cả đội ngũ mỹ thuật, hiệu ứng đặc biệt cũng phải phối hợp chặt chẽ với đội đóng thế. Nói một cách đơn giản, mọi cảnh hành động trong phim đều mang dấu ấn của anh. Thông thường, Ethan tham gia vào một dự án phim Hollywood từ đầu đến cuối. Nhưng đôi khi, như với Lời Ác, lần này, anh chỉ đảm nhận một phần hành động ngắn. Dù là Hollywood hay châu Á, chỉ cần thời gian phù hợp, anh đều nhận. Tất nhiên, quy mô của dự án cũng là một yếu tố. Nói chung, anh hoạt động như một freelancer điều hiển nhiên thôi. Vì Hollywood đâu chỉ có mỗi đội đóng thế của Ethan. Dù sao đi nữa, kinh nghiệm của anh ở Hollywood là không thể bàn cãi. Mạng lưới quan hệ cũng vậy. Nhưng với con mắt của Ethan, kịch bản võ thuật CQC, chiến đấu tầm gần, mafia, Lời Ác, gửi đến lại có phần đáng tiếc. Thực ra, hiếm có kịch bản nào khiến anh hoàn toàn hài lòng. Kịch bản hành động thường dựa trên kịch bản chính hoặc ý tưởng của đạo diễn. Biên kịch những người không phải lúc nào cũng là chuyên gia như Ethan. Một kịch bản làm anh mãn nhãn chắc chỉ xuất hiện một lần trong cả trăm lần. Lời Ác cũng không ngoại lệ, kịch bản này không tệ. Có vẻ biên kịch đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến nên vẫn có nhiều điểm chưa ổn. Nhiệm vụ của Ethan là mài giũa nó, nhưng anh không thể tự do tung hoành theo ý mình. Mọi thứ phải phù hợp với hoàn cảnh và thực tế. Ví dụ, ngân sách sản xuất hay khả năng của diễn viên, dù có nghĩ ra một cảnh quay hoành tráng đến đâu, nếu thiếu tiền thì chẳng thể thực hiện. Hoặc dù thiết kế được những kỹ thuật hành động đẹp mắt, nếu diễn viên không làm được thì cũng chỉ là công cốc. Thường thì phần lớn thời gian bị đổ vào việc huấn luyện kỹ năng cho diễn viên. Vì thế, dù thấy kịch bản của Lời Ác còn thiếu sót, Ethan vẫn phải thỏa hiệp. Thay vì nâng cấp kịch bản, ưu tiên hàng đầu là giúp diễn viên đạt đến mức có thể xử lý được các cảnh quay. Nhưng khi đến Hàn Quốc, một bất ngờ lớn đang chờ đợi anh. Kịch bản CQC của Lời Ác không dài, nó được thiết kế để xuất hiện trong tập 1 và 2. Với hơn 80 cảnh quay diễn ra ở nước ngoài, nói một cách đơn giản, chất lượng được đặt lên trên số lượng. Các cảnh hành động ngắn gọn, mạnh mẽ, đánh nhanh rút lẹ. Và người làm trao đảo kịch bản này chính là Ethan, với chiếc mũi to đặc trưng của mình. Lúc mới nhận kịch bản này, tôi thấy nó hơi thiếu sức sống. Ethan nói thẳng ra là nhạt. Tôi có thể chỉnh sửa thiết kế hành động, nhưng nếu diễn viên chính không thành thạo CQC, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Một thành viên trong đội, dáng người to như gấu, gật gù đồng tình. Dù có nâng cấp kịch bản, nếu diễn viên chính chỉ mới bắt đầu huấn luyện, họ sẽ không thể xử lý nổi. Chúng ta sẽ phải dành cả đống thời gian chỉ để dạy cơ bản. Đúng vậy, nhưng Kang Woo-jin hôm qua lại cho thấy anh ta rất thành thạo CQC. Ngay cả nền tảng võ thuật của anh ta cũng ở mức cao cấp. Đương nhiên rồi, CQC là nghệ thuật chiến đấu tổng hợp ở cự ly gần. Nếu không có nền tảng võ thuật vững, làm sao đạt được chất lượng như thế? Tôi từng nghĩ Kang Woo-jin còn thiếu sót, nên dù kịch bản chưa hoàn hảo, tôi định bỏ qua để tập trung vào huấn luyện. Nhưng nếu khả năng của anh ta đúng như hôm qua, chúng ta cần làm kịch bản này trở nên hấp dẫn hơn nữa. Phật phật, Ethan mở kịch bản ra. Các thành viên đội đóng thế cũng đồng loạt lật kịch bản của mình. Vừa gãi chiếc mũi to, Ethan tiếp tục, trước tiên, hãy chia sẻ cảm nhận của các anh khi phối hợp với Kang Ujin hôm qua. Các thành viên lần lượt lên tiếng, khả năng phán đoán tình huống của Kang Ujin tốt đến mức có thể áp dụng trong thực chiến. Dù cần chỉ ra vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao không ai nói được điểm yếu nào. Tất cả chỉ toàn lời khen dành cho cách di chuyển của Ujin. Anh ta sử dụng súng như một chuyên gia, dù chỉ quan sát trong một ngày, nhưng rõ ràng anh ta rất điêu luyện. Sau vài chục phút lắng nghe, Ethan cầm bút và bắt đầu ghi chú lên kịch bản của lời ác, những ý tưởng mới, các động tác sáng tạo, và nhiều chi tiết khác được anh ghi lại. Súng, trong kịch bản gốc, chủ yếu dùng súng ngắn, nhưng tôi nghĩ nên thêm nhiều loại súng hơn. Súng trường, ví dụ như dòng AK chẳng hạn, nghe hợp với nhân vật chính đấy, cả những đạo cụ thường thấy trong đời sống nữa. Những thứ mà mọi người dùng hàng ngày nhưng không bao giờ nghĩ có thể làm vũ khí. Ethan lẩm bẩm, vuốt cằm, nĩa, à không, ở Hàn Quốc thì người ta dùng đũa nhiều hơn, đúng không? Sau đó, anh chuyển sang chủ đề khác. Kịch bản này đã có tốc độ khá tốt, nhưng tôi nghĩ cần nhanh hơn nữa. Tôi đồng ý, cài đặt nhân vật chính là một chuyên gia CQC. Nên tốc độ là yếu tố then chốt. Cảnh thử nghiệm hôm qua với các anh thực ra là một màn đấu với nhân vật phụ tầm trung. Nên tôi đã giảm tốc độ để tăng chi tiết. Nhưng trọng tâm vẫn phải là sự nhanh nhẹn. Với Ethan, cốt lõi của CQC nằm ở tốc độ. Và đội của anh cũng nghĩ vậy. Về nhịp độ, kịch bản này cần nhanh gấp đôi hiện tại. Gấp đôi, thậm chí hơn cũng được. Dù sao, hầu hết các cảnh đều là nhân vật chính hạ hàng chục đối thủ trong chớp mắt. Tăng tốc độ nhưng vẫn phải giữ được thiết kế hành động sắc nét. Ngay sau đó, hàng loạt từ khóa tuôn ra từ Ethan và đội của anh. Thiết kế hành động, nghệ thuật, tính động, cảm giác va chạm, tốc độ, sức mạnh, cảnh đuổi xe, dần dần, kịch bản, lời ác, trong tay Ethan chật kín chữ. Những tham vọng, kỹ năng và kinh nghiệm của anh được thể hiện rõ nét trên từng trang giấy. Tất nhiên, mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không có Kang Ujin. Nhưng giờ đây, Ethan đã hoàn toàn thả lỏng dây cương. Kịch bản CQC của lời ác đang được nâng tầm lên đẳng cấp Hollywood. Đúng lúc đó, đinh dong, điện thoại trong túi quần jean của Ethan vang lên. Nhìn màn hình, anh khẽ cười, ra hiệu cho đội, anh đứng dậy nghe máy. Gary à, người gọi là Gary Peck, một điều phối viên đóng thế nổi tiếng khác của Hollywood, từng làm việc với Kang Ujin trong buổi thử vai cho Last Kill 3, ha ha, Ethan, Hàn Quốc thế nào? Không tệ, trừ cái nóng ra, vậy à, gặp Kang Ujin chưa? Câu hỏi vừa dứt, Ethan đáp lại bằng một câu khác. Cậu có biết anh ta từng là đặc nhiệm không? Bên kia, Gary im lặng một lúc trước khi trả lời. Đặc nhiệm, lần này, đến lượt Ethan trở thành kẻ gieo rắc hiểu lầm. Trong khi đó, khi Ethan vô tình lan truyền tin đồn ở Hollywood, Kang Ujin đã rời nhà từ sớm để bắt đầu lịch trình bận rộn. Sáng sớm mà đã khoác áo khoác dày thế này à? Lịch trình đầu tiên hôm nay là chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ. Dù đang là mùa hè, Ujin phải thay liên tục những chiếc áo khoác mùa thu và đông. Chắc hẳn anh đã thay đến 5 bộ áo khác nhau rồi. Dù lịch trình căng thẳng, đây mới chỉ là khởi đầu. Hôm nay, Ujin phải hoàn thành hơn 4 lịch trình nhiều hơn bình thường. Lý do thì đơn giản, vài ngày nữa anh sẽ bay sang LA để làm việc với Miley Cara. Để chuẩn bị, anh phải xử lý trước một loạt lịch trình. Truyền thông Hàn Quốc đã rầm rộ đưa tin về chuyến đi LA của Ujin. Ảnh sao, ngôi sao toàn cầu Miley Cara và Kang Ujin sắp hợp tác album. Fan hâm mộ háo hức, ảnh, ngoài chuyện này, còn vô số tin tức khác, nhưng phần lớn vẫn xoay quanh Wu Jin. Việc hợp tác với Miley Cara là một bước ngoặt lớn, đặc biệt khi anh là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm điều này. Đến trưa muộn, Wu Jin hoàn thành buổi chụp ảnh và lên xe van để đến một khách sạn, nơi diễn ra một sự kiện thời trang quy mô lớn mà anh là khách mời. Ngay lúc đó, Choi Sung-gan, người ngồi ghế phụ, đưa tablet cho Wu Jin. Wu Jin, trailer của Nam Bạn Thân Remake đã ra mắt. Trailer chính thức của Nam Bạn Thân Remake, bộ anime sắp phát sóng vừa được công bố, toàn bộ bằng tiếng Nhật. Nhưng với Wu Jin, điều này chẳng thành vấn đề. Chất lượng đỉnh thật, Wu Jin hài lòng. Nhạc OST trong trailer có đoạn anh hát, và giọng lồng tiếng của anh cũng được lồng ghép khéo léo. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh lẩm bẩm, rất ổn. Điều thú vị là, Nam Bạn Thân Remake đang tạo được tiếng vang ở Hàn Quốc, phần lớn nhờ sức hút của Wu Jin. Anime Nhật vốn đã có lượng fan lớn ở đây, và sự tham gia của một nền tảng OTT chuyên anime càng khuấy động không khí. Nam Bạn Thân Remake, với sự tham gia lồng tiếng của Kang Wu Jin tung trailer chính thức tại Nhật. Dù Nhật Bản là thị trường chính, Nam Bạn Thân Remake cũng thu hút sự chú ý ở Hàn Quốc, đặc biệt khi được phát sóng trên nền tảng OTT chỉ một ngày sau khi công chiếu tại Nhật. Wu Jin lặng lẽ lướt các diễn đàn trên điện thoại. Anh tò mò về phản ứng của fan Hàn. Lần đầu tiên trong đời được xem anime Nhật có diễn viên Hàn lồng tiếng. Ha ha, chết tiệt, lại phải đăng ký OTT này nữa à? Tao đã đăng ký sẵn rồi. Khe khe, chỉ định xem thử tập 1 thôi. Xem ở đâu được nhỉ? Hóng quá trời luôn. Nhỡ đâu Kang Wu Jin lồng tiếng dở tệ thì sao? Nếu dở thì cũng đáng xem. Kiểu hài hài. Ha ha, ngày mai fan anime mà chửi sùm thì vui lắm. Tao tò mò nội dung anime này quá. Không biết họ remake thế nào. Phản ứng tích cực vượt mong đợi. Dù không thiếu những bình luận tiêu cực, nhưng Wu Jin chỉ nhún vai. Anh chẳng bận tâm, duy chỉ có một điều khiến anh để ý. 10. Kịch bản, tựa, Nam Bạn Thân, Remake, hạng SS. Kết quả của Nam Bạn Thân, Remake, là hạng SS. Hừm, chắc là rating cao đây. Không biết được bao nhiêu nhỉ. Ngày 7 tháng 7, DM Production Đầm Production, công ty hợp tác với Netflix để sản xuất. Lời ác, trong một phòng họp rộng lớn, khoảng 20 người tụ họp, bao gồm đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón, đội ngũ nhân viên, và 4 thành viên đội đóng thế Hollywood do Ethan Smith dẫn đầu. Không khí trong phòng khá trầm, ánh sáng mờ ảo càng làm tăng cảm giác căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình phía trước, nơi một đoạn video đang được phát. Trên màn hình là Kang Wu Jin, mặc áo thun trắng dài tay và quần tây, trong vai một bác sĩ. Đoạn video ghi lại cảnh anh thể hiện kịch bản CQC tại trường quay hành động vài ngày trước. Chính Ethan đã đề xuất buổi thử nghiệm này, và tất cả những người trong phòng đều đã chứng kiến trực tiếp. Không ai lên tiếng, trong video, Kang Wu Jin hay đúng hơn, nhân vật Jang Yeon-woo của Lời ác, di chuyển lạnh lùng, quyết đoán, không chút do dự, rõ ràng anh là một bậc thầy CQC, và đội đóng thế bị anh hạ đo ván, không thương tiếc. Song Man-woo lén liếc Ethan, tự hỏi tại sao anh ta đột nhiên yêu cầu xem lại đoạn video này. Liệu có vấn đề gì không? Hay định rút lui về Hollywood? Sau vài chục phút, video kết thúc, Ethan, với chiếc mũi to đặc trưng, bất ngờ lên tiếng bằng tiếng Anh, giọng nghiêm túc, tôi cần nói riêng với anh được không? Qua phiên dịch, Song Man-woo ra hiệu cho đội ngũ nhân viên rời phòng. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Song, Ethan, đội của anh, và đạo diễn võ thuật. Theo yêu cầu của Ethan, đạo diễn võ thuật cũng ở lại. Ethan tiếp tục, Sau khi thấy Kang U Jin, tôi tự hỏi tại sao anh lại mời chúng tôi. Song Man U nhíu mày. Ý anh là sao? Tôi cảm thấy mình không cần thiết. CQC của U Jin gần như đã hoàn hảo. Song sững sờ. Cái gì? Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Công việc của chúng tôi không phải huấn luyện, mà là nâng tầm anh ấy. Ethan giơ ngón trỏ, chỉ vào hình ảnh Kang U Jin trên màn hình. Tôi nghe nói anh ấy từng là đặc nhiệm. Việc anh ấy chưa quen với CQC là nói về diễn xuất, không phải thực chiến. Rõ ràng, CQC thực chiến và CQC được dàn dựng có sự khác biệt về cách cân bằng. Song Man U và đạo diễn võ thuật trợn tròn mắt, như thể vừa nghe điều gì hoang đường. Đặc nhiệm, cái quái gì thế này? Cả hai đồng thanh hét thầm trong đầu. Nhưng chưa kịp hỏi thì Ethan đã đẩy một tập tài liệu qua bàn. Tôi đã nâng cấp kịch bản. Với kỹ năng CQC của Kang U Jin, chúng ta có thể đẩy độ kịch tính lên mức này. Song ngạc nhiên, nhanh thế sao? Cố giữ bình tĩnh, anh mở tài liệu ra. Ngay trang đầu, mắt anh đã mở to. Cảnh quay dài 10 phút. Cách chương.